Nếu em ở đây, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khu trọ này mà muốn đồn ầm lên, cô chừng cả quận cũng biết ấy, chứ lỡ như nó mà tới tai mẹ hay anh hai tôi, chắc tôi bị lôi cổ về nhà chửi cho một trận quá. Khỏe chưa mà đi lung tung đó chị hai, gọi tôi chị hai hả? Hi hi, giỏi, phiêu, giọng vậy thì chắc cô chết được hen, nét mặt Thắng có vẻ mệt mỏi. Nhưng cũng như vừa chút được nỗi lo nào đó. Cảm ơn, tôi thôi kiểu nói gây sự mà thay vào đó, là một giọng chất chứa cảm kích thực sự. Thắng kéo tôi trở lại giường và ấn tôi ngồi xuống, xong đặt hai tay lên má tôi. Áp. Này, lần sau, ai bắt Yên đi làm vào ngày nghỉ, hay vào lúc Yên cô khỏe, tôi sẽ giết người đó. Nếu cô muốn có án mạng thì cô đi, biết chưa? Anh bị khùng hả, có ai bắt tôi đâu. Tôi nhăn mặt khó chịu. Và cố gỡ hai cái tay của Thắng ra, bóng khải lục đục phía góc trong chỗ đựng mấy cái chén. Hơi gượng lại như lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi. Vậy sao đang đau đầu cô chịu nghỉ ở nhà? Yên muốn bệnh chết hả? Anh chết thì có. GT, Thắng cười rất lạ, vừa nham nhở, vừa buồn buồn sau đó, rồi ngồi xuống sát bên, khoác vai tôi. Ếch, cái anh này, tay chân cứ phải tái máy mới chịu được thì phải, tôi chết thì sao? Yên chết thì sao, ai chẳng tới lúc xuống đó, mày nói nhảm quá. Bệnh nhân, ăn cháo đi. Khải bê tô cháo nóng bốc khói ra, vừa đặt xuống cái ghế cạnh giường thì liền kéo Thắng khỏi tôi. Và kêu anh ta đi rửa mặt gì đó, tôi cô để ý nữa, vì đã bị tô cháo thơm thu hút. Tê, anh cô ăn à, tôi hỏi trước khi ăn muỗng đầu tiên, nhưng Khải có vẻ suy nghĩ gì đó, cô trả lời. Vì vậy tôi cũng cô cần khách sáo nữa, ăn ngon lành. Sau khi ăn xong, tôi thức chơi cazo với Thắng một lúc, còn Khải mở đèn ngồi đọc quyển sách dày cộm. Cô ai ngủ cả, ngoại trừ con bé đang say giấc ngoài kia. Ăn gian, sao tôi thua hoài vậy? Ặc, tôi thắng vì tôi chơi hay, sao bảo tôi ăn gian? Cô chơi nữa tê, tôi quăng cây bút và ngửa ra cạnh giường, nãy giờ ngồi dưới đất mỏi cả lưng. Đầu tôi chạm phải quyển sách ban nãy. À, Thắng đọc cái này hả? Nó... là chuyện tình cảm à, muốn biết thì mang về đọc. Mà cô chắc Yên có đọc được cô, vì toàn tiếng Anh thôi, này, cứ như dò mặt tôi là rốt ngoại ngữ lắm chắc. Tự ái dồn dập, tôi đùng đùng cầm quyển sách đứng dậy. Tôi đọc xong viết bình luận còn được. Xí, vậy tại hạ chờ quý cô nương mần nhé. Thắng ngước nhìn tôi bằng đôi mắt tinh quái, vừa khinh khỉnh, vừa trêu ghẹo làm tôi tức điên và đùng đùng đòi về. Tê. Đồng hồ mới chỉ 3 giờ hơn, tôi lay Vân dậy, room sweet room, wow, chị khỏe hẳn chưa, Vân hỏi giọng vẫn ngái ngủ, mắt nó lờ đờ chẳng kém gì tôi. Tôi khẽ gật đầu, cài chốt cửa, rồi lăn ra đệm. Giờ chị chỉ buồn ngủ thôi, vậy mình ngủ tiếp nha chị, cách chương.